Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, chặn lại. 1. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Amamiya ôm Mawiu đi ở trong rừng cây, hưởng thụ sáng sớm ánh sáng mặt trời. Dù sao nếu như nàng không có đoán sai, một lúc sau khi, nàng thì có một hồi ác chiến. Trận này ác chiến, không thể phòng ngừa. Ma Will, đến thời điểm, cũng phải cố gắng lên a. Amamiya cười, dùng chỉ có nàng cùng Ma Will có thể nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói. Có thể không vĩnh viễn cùng nhau, liền muốn xem lần này. Ni, Ma Will một bộ bao ở trên người ta dáng vẻ, nhìn qua là không chút nào sợ sệt hoặc là căng thẳng cảm giác. Hô, chấm ngoặc kép, trong rừng cây, thổi thoải mái gió xuân. Nhưng mà, không biết là lúc nào, này trận gió dừng lại, mà Amamiya tầm mắt cũng là vừa nhấc, chợt ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, là đến rồi sao? Đại quản gia, Amamiya nhìn cách đó không xa chống đỡ chính mình đường đi một vị trung niên. Lẩm bẩm nói, có điều, Amamiya cũng là đã sớm đoán được, vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là chưa từng có với kinh ngạc. Nàng chỉ là thả xuống Ma Will, lấy ra mặt khác một con Pokebo, đồng thời ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm đại quản gia. Ha ha, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là đã sớm đoán được chính mình gặp có như thế một kiếp a. Đại quản gia chậm rãi xoay người, cân nhắc nói, không hổ là bị thiên giới dấu ấn chọn lựa ra hài tử, là nắm giữ vượt qua bạn cùng lứa tuổi trí tuệ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi siêu khắc lực lượng cũng là sớm liền đã chín rồi. Ha ha, vậy ta liền không khách khí tiếp nhận rồi. Tựa hồ là biết kết quả đã sớm quyết định. Vì lẽ đó, đại quản gia không có một chút nào kiêng kỵ đem rất nhiều bí mật toàn bộ nói ra. Thật là một ngớ ngẩn. Cùng sơ tên ngu ngốc kia như thế, Amamiya dùng một loại ngươi là đứa ngốc sao ánh mắt nhìn đại quản gia. Nội tâm cũng là không khỏi nhổ nước bọt nói. Lại nói, coi như mình không biết chân tướng, liền ngươi vừa nói như thế, hiện tại ta cũng toàn không hiểu được chứ. Lại nói, ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể đánh thắng ta. Thiết, đại quản gia tự hồ là không có nhìn thấy Amamiya ánh mắt. Thế nhưng hắn nhìn thấy Amamiya cũng không để ý tới chính mình. Chính là có chút khó chịu mắng. Xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Cũng được, liền để cho ta tới để ngươi triệt để giác ngộ. Nên giác ngộ chính là ngươi. Amamiya ánh mắt lúc này tràn ngập lạnh lẽo. Đây là nàng lần thứ nhất trả lời đại quản gia. Đi ra đi, Erbomus now, Bidro, Stilix, Tokoo, Macham, Fio. Đại quản gia cũng là không tức giận. Liền để sự thực đến nói chuyện đi. Hắn trực tiếp tung trên người hắn hết thảy Pokebo. Cũng là dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lên đi, ớp gió, Ma Will. Amamiya chạy ra trên tay Pokebo. Đồng thời cũng là quay về Ma Will nói rằng. Muốn tốc chiến tốc thắng. Chúng ta không thể ẩn giấu thực lực. Ma Will, Mega tiến hóa. Amamiya tùm tay ngọc một điểm trên cổ dây chuyền bên trong bảo thạch. Sau đó, Ma Will trên cổ dây chuyền cũng là bắt đầu phát sinh sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Hai điểm trong lúc đó, có vài đủ mọi màu sắc quang mang liên tiếp. Mà Amamiya cùng Ma Will một người một sủng nhưng là rong chơi tại đây sán lạn bên trong đại dương. Trong lúc nhất thời, xiếp vì là kỳ diệu mỹ lệ. Cái này là Mega tiến hóa. Đại quản gia hai mắt trong nháy mắt phóng to. Trong mắt của hắn trong nháy mắt đột nhiên rụt lại. Thất thanh nói. Vào lúc này, hắn mới rõ ràng. Đứa bé này tại sao không úy kỵ tí nào chính mình nguyên nhân. Thiết, không như vậy sao được. Liền để ta đến xem thử cùng chủ nhân như thế Mega tiến hóa lợi hại đến mức nào đi. Đại quản gia trong lòng tuy nhiên đã có từng tia một bất an. Thế nhưng hắn cũng không muốn liền như thế từ bỏ. Hơn nữa, Kinoha lần này cho bọn họ truyền đạt chính là mệnh lệnh bắt buộc. Làm không xong, chính mình nhưng là phải chết. Vì lẽ đó, coi như là mega tiến hóa, cũng phải quá quá mới biết. Ướp gió, Mega Mawile, này hai con Pokemon cũng không tốt làm. Đều là về số lượng ta nhưng là giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Đại quản gia một bộ ta thắng định dáng vẻ. Tựa hồ là muốn dáng dấp như vậy đến đả kích Amamiya lòng tự tin. Có điều, làm hắn thất vọng chính là, mặc hắn môi mài hỏng, Amamiya ánh mắt từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi. Ướp gió, tự chủ chiến đấu, đi kéo dài một hồi to cố ô cùng phi âu tấn công. Amamiya bình tĩnh truyền đạt chỉ lệnh, nói, đến đây đi, Mawile, Flash Cannon, Abo. Ướp gió không có một chút nào sợ hãi hướng về này 6 con Pokemon mãnh nhào tới. Mà sau lưng ướp gió, một đạo có chứa khiết tịnh quang trạch cột sáng màu trắng cũng là hướng về này 6 con Pokemon kéo tới. Lẽ nào ta gặp sợ ngươi? Phiêu, Steelix, cho ta đi phế bỏ con kia ướp gió. Đại quản gia cười gằn nói. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi to cố ô rời đi sao? Bởi vì to cố ô hệ hỏa là khắc chế ngươi Mega Mawile A. Liền, ướp gió chính là cùng Steelix cùng với Phiêu đồng thời hỗn chiến đến mặt khác một nơi. Có điều, đối với bên kia chiến đấu, Amamiya đúng là không chút nào lo lắng cảm giác, làm ám dạ mê cung tam đại người thủ hộ. Ướp gió thực lực, Amamiya đã sớm từng trải qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà đối với đại quản gia trào phúng lời nói, Amamiya ánh mắt bất biến, không chút nào đi để ý tới đại quản gia. Nàng vẫn chỉ là nhìn Mega Mawile, ngữ khí hơi hoãn, nói, Flash Cannon sau khi là Attack. Chạm vị thoáng dựa trước Abomus nào chịu đến đòn đánh này Flash Cannon. Đòn đánh này Flash Cannon uy lực rất mạnh, mạnh đến lăng là đem Abomus nào đánh bay mà ra. Tới sau đến Attack tuyệt chiêu hóa thành mấy viên ái tâm cũng là rơi vào này 4 con Pokemon. Trong số mệnh trong đó Macham. Cũng chính là vào lúc này. Macham hỗn loạn. Tiếp tục. Flash Cannon. Amamiya không chút nào muốn cho đại quản gia truyền đạt chỉ lệnh cơ hội. Tiếp tục hạ lệnh. Bức bách đại quản gia. Hừ. Abomus now. Blizzard. Tokoro. Flamethrower. Bidro. Pin Missile, Macham, quên đi, đại quản gia trong lúc nhất thời cũng không có quản được thật hết thảy Pokemon. Hơn nữa bởi vì Macham cũng là vừa bị Attack đánh trúng quan hệ. Vào lúc này cũng là rơi vào hỗn loạn, không có truyền đạt chỉ lệnh. Đại quản gia cũng là không hy vọng này con Macham làm loạn sự. Có điều, sự tình thật sự gặp xem đại quản gia nghĩ tới như thế sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ thấy được Ma Cham mơ hồ mắt. Trực tiếp chính là hướng về to cố ô sử dụng Brick Break. Mà này một cái hung ác Brick Break. Cũng là đem to cố ô Flamethrower miễn cưỡng đánh gãy. Hơn nữa này dư âm tựa hồ còn quấy dày đến Bidro cùng Abomus now. Hai bên skill chạm vào nhau. Sau đó miễn cưỡng nổ tung. Cũng chính là vào lúc này. Amamiya lành lạnh âm thanh lại vang lên. Metal sao? Một trận thanh âm huyên náo từ Mega Mawile hai há to mồm bên trong thả ra ngoài. Làm cho ngoại trừ Mega Mawile bên ngoài. Hết thảy Pokemon đều cảm nhận được không thích ứng. Đáng ghét. Tại sao lại như vậy? Đại quản gia vừa giận vừa sợ. 6-2. Dĩ nhiên kết quả là như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới. Hiện tại trái lại là hắn rơi vào nguy cơ. Fairy Wind, Amamiya thản nhiên nói. Ni, Mega Mawile nở nụ cười. Sau đó mang theo hương điểm khí tức cuồng phong thổi bay. Đem đối diện 4 con Pokemon toàn bộ bao quát ở bên trong. Thiết, đại quản gia không cam lòng hừ lạnh. Thế nhưng, hắn lúc này cũng không có đường lui. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt truyền đạt chỉ lệnh. Tokoro, Flamethrower, trong gió lốc, Tokoro cắn chặt hàm răng, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, hướng về Mega Mawile phương hướng thả ra một đạo không thô không nhỏ cột lửa. Cột lửa cũng là xuyên thủng Fairy Wind, cũng tính được là khiến này 4 con Pokemon toàn bộ đi ra. Tách ra đến sau khi là Flash Cannon. Amamiya thản nhiên nói, tốc độ như thế này lại chậm, uy lực lại nhỏ bé, flamethrower, coi như là đánh trúng, Mega Mawil cũng là không sợ chút nào. Huống chi, loại này flamethrower nhưng là căn bản đánh không tới Mega Mawil. Mega tiến hóa sau khi Mawil tuyệt đối không phải một phương diện tăng cao. Bất kể là ở tốc độ, sức mạnh, vẫn là ở phòng ngự mặt trên, đều có chất vượt qua. Mega Mawil vô cùng ung dung né tránh flamethrower. Chợt, há miệng nhỏ, một đạo flash cannon lại là nhanh chóng phóng thích mà ra. Lần này, đạo flash cannon đánh trúng toàn bộ 4 con Pokemon. Thiết, ngươi cho rằng ta liền như vậy kết thúc. Nói cho ngươi, không nên đắc ý quá sớm. Obomus Now, Aurek, Bidro, Tweedle, đại quản gia ở Flash Cannon trực tiếp trúng đích hết thảy 4 con Pokemon sau khi lớn tiếng mà hô, liền, Bidro cùng Obomus Now quơ quơ đầu. Chính là lần thứ 2 đứng lên, Bidro đánh bóng chính mình song châm, trong nháy mắt hướng về Mega Mawil kéo tới, mà Obomus Now cũng là một tiếng giống to, hai mắt biến hồng. Cũng là hướng về Mega Mawil chạy trốn lại đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 107 Hitmonchan thuộc tính chiến đấu phân loại Boxing Pokemon đặc tính 1 Kin Ai trong số mệnh năng lực đẳng cấp sẽ không bị đối phương lấy bất kỳ phương thức hạ thấp. Không nhìn mục tiêu lảng tránh suất năng lực đẳng cấp tăng lên. Đặc tính 2, Iron Fist, Boxing loại uy lực của chiêu thức tăng lên trên 20%. Đặc thù đặc tính, Inner Focus, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào lùi bước trạng thái. Pokédex giới thiệu, Hitmonchan, Boxing Pokemon. Am hiểu sử dụng boxing chiêu thuật, ra quyền tốc độ nhanh khiến người ta không nhìn thấy. Có người nói Hitmonchan có lấy vô địch thế giới làm mục tiêu boxer linh hồn. Mang theo bất khuất chi tâm, tuyệt đối sẽ không nhụt chí. Tiến hóa quy trình, T-Rock Hitmonchan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.